Chương 1452, thế cục chuyển biến xấu. Vừa nghĩ tới còn muốn phái người đi giúp Chu Phàm đối phó quái dị, Hoa Phi Hoa liền cảm thấy một trận khó chịu. Đại nhân an tâm chớ vội. Phu tá nói, giúp khẳng định là không giúp. Hoa Phi Hoa nâng chung trà lên uống một ngụm trà, hắn nghe phụ tá dạng này nói chuyện, liền biết thủ hạ có ứng đối phương pháp. Hắc Thủy Đô hộ phủ vốn là có rất lớn quyền tự chủ lực, gặp phải sự tình, bọn hắn hẳn là ngay lập tức muốn tìm cách giải quyết, mà không phải muốn hướng chúng ta đạo chủ phủ xin giúp đỡ. Phụ tá nghĩa chính từ nghiêm nói, bất quá chúng ta cũng không thể cho hắn cơ hội thượng tấu chúng ta. Cho nên chúng ta cờ ơn nở tích cực hồi phục Hắc Thủy Đô hộ phủ. Phụ tá xảo trá cười nói, không quản việc này thật giả, Hắc Thủy Đô hộ phủ nói phát hiện hư hư thực thực không thể biết cấp quái gì, chúng ta liền hồi phục biểu thị mật thiết chú ý, để bọn hắn nghi ca cờ hờ xác nhận, nhưng vốn là giả, bọn hắn như thế nào xác nhận một cái không biết lai lịch quái gì, còn không có náo ra đại sự trước đó. Đạo chủ phủ nhân thủ đều cần đặt ở hữu dụng địa phương, dù ai cũng không cách nào chỉ trích đại nhân không đi giúp Hắc Thủy Đô hộ phủ. Nói không sai. Hoa Phi Hoa lại trở nên dễ dàng hơn, nhưng vạn nhất bên kia nói đã xác nhận đây chúng ta lại nên làm như thế nào vậy, chúng ta liền nói lập tức phái người tới, chỉ là cái này phái người dù sao cũng phải cần thời gian chuẩn bị, lúc này chúng ta cũng chỉ cờ ơn lờ chờ, giả thật không được, thật giả không được. Phu tá nói. Nếu như là giả, vậy chúng ta liền có thể nghi ca cờ hờ đối với việc này làm văn chương, thật tốt vạch tội cái kia Chu Phàm một bản. Là thật đâu Hoa Phi Hoa hỏi, nhưng hắn rất nhanh nở nụ cười, hắn không tin là thật. Phụ tá cu nở dê đi theo cười nói, đại nhân, là thật mới là đại hảo sự, không thể biết cấp quái gì tại Hắc Thủy Đô hộ phủ huyền náo long trời lở đất, cái kia Chu Phàm còn có thể có quả ngon để ăn sao cái kia Chu Phàm rơi đài về sau. Đến lúc đó đại nhân làm thế nào đều có thể. Hoa Phi Hoa ha ha cười nói, vậy ta còn rất hy vọng là thật. Chu Phàm tiến đến Thất Mộc Lý cái kia buổi sáng, liền có tin tức xấu truyền đến, đại đô hộ phủ nói Thất Mộc Lý lại có thôn mất liên lạc. Hiện tại liền chỉ còn lại 4 cái thôn. Cái này khiến Chu Phàm tâm tình càng phát ra nặng nề đi xuống, nếu là còn tiếp tục như vậy, nói không chừng sau ngày hôm nay liền không có Thất Mộc Lý. Đừng chờ, để Thất Mộc Thành bắt đầu di chuyển. Có thế đi bao nhiêu liền đi bao nhiêu. Chu Phàm trầm giọng hạ lệnh. Dù cho còn vô pháp chứng thực, nhưng hắn trong lòng mơ hồ có dự cảm, cái kia độc chân vân lộc liền là Vân Yên chủ đúng, ta sẽ nói cho Hy Thạch huyện bên kia. Đỗ Nê do dự một chút nói, cốc địa hương bên kia người đã đến, bọn hắn nói muốn thử một chút. Chu Phàm trầm mặc, hắn hiểu được nếm thử ý tứ, tại biết rõ khả năng là không thể biết cấp quái dị tình huống dưới. Loại này nếm thử khả năng liền là một đi không trở lại. Bọn hắn nếu là có cái này quyết tâm, vậy liền để bọn hắn đi thử, căn dặn bọn hắn khống chế nhân số, không cần tạo thành quá lớn tổn thất. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, trong nội tâm hắn minh bạch, nếu là không cho cốc địa hương đi nếm thử, chỉ là để bọn hắn một mực chạy trốn, bọn hắn sẽ không cam lòng. Liên tính đại đô hộ phủ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, phía dưới người cũng chưa hẳn sẽ chấp hành cái mệnh lệnh này. Dù sao liền tính thật sự là không thể biết cấp quái gì, nhưng để Hy Thạch huyện, cốc địa hương hai cái nghi loan ti cái gì cũng không làm, là không thể nào sự tình. Đại ngụy Hàn Bắc đạo dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, đặc biệt Hắc Thủy Đô hộ phủ nặng nhất, đây là hắn đã sớm biết rõ sự tình. Bên kia Đỗ Nê đồng ý, hắn lại nói, Vân Yên chủ sự tình đã hướng lên báo cáo, tổng phủ không có trả lời, thư viện để chúng ta trước xác nhận, nếu như là không thể biết cấp quái gì, cái kia tận lực sưu tập tin tức. Thực tế đối phó không được, thư viện sẽ nghĩ biện pháp. Chu Phàm xuất từ thư viện phe phái, nếu là vấn đề nghiêm trọng, thư viện đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhưng liền xem như không thể biết cấp quái gì, thư viện cũng sẽ không nhanh như vậy liền xuất thủ, bọn hắn muốn cân nhắc sự tình rất nhiều, chỉ có Chu Phàm xác nhận đối phó không được, thư viện mới có thể nghi ca cờ hở hỗ trợ. Liên quan tới dạng này đáp lại, Chu Phàm một chút cũng không có ngoài ý muốn, đây đã là đại ngụy biên cảnh. Thư viện bên kia muốn giúp đỡ, cũng không phải trong thơ ý gian ngàn lời liền có thể làm được. Hàn Bắc đạo chủ phủ cũng là cùng loại đáp lại. Đô Nê còn nói, Chu Phàm đối với cái này chỉ là trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn dám khẳng định liền xem như thật không thể biết cấp quái gì, Hàn Bắc đạo chủ phủ cũng sẽ không hỗ trợ, trừ phi hắn cái này đại đô hộ bị rút lui, Hàn Bắc đạo chủ phủ mới có thể xuất thủ. Hắn để Đô Nê giữ liên lạc, liền thu hồi truyền âm khí cụ. Đem tiểu muội nhấc lên, thi triển thuấn di cấp thân pháp tiếp tục gấp rút lên đường. Chỉ là liền tính Hắc Thủy Thành ở vào Hắc Thủy Đô hộ phủ trung tâm, liền tính hắn không ngừng thi triển thuấn di cấp thân pháp gấp rút lên đường, muốn đến Hy Thạch huyện thất mục Lý Cù NG chí ít cờ ân nở 3 ngày thời gian. Tại hôm nay tới gần ban đêm thời gian, Chu Phạm dừng lại nghỉ ngơi, lại thu đến đại đô hộ phủ bên kia phát tới tin tức, thất mục Lý còn lại 4 cái thôn cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Thất mục Lý hiện tại liền chỉ còn lại thất mục thành. Chu Phạm thở dài, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Tình huống có chút không đúng, thất mục Lý 10 cái thôn giải rác phân bố tại thất mục thành tứ phía, vì cái gì nó không hướng thất mục thành mà đi đố nê nói ra đại đô hộ phủ rất nhiều người nghi hoặc. Vấn đề này Chu Phạm Cu Nở Dê sớm có phát giác, nhưng hắn cũng nghĩ không thông, cái kia độc chân vân lộc tại sao muốn làm như thế theo lý mà nói thất mục thành người so 10 cái thôn cộng lại đều nhiều, nó liền xem như một bên nếm qua đi, cũng nên đến phiên thất mục thành. Thất mục thành bên kia di chuyển tiến độ rất chậm, chỉ có bộ phận người rời khỏi, còn có bộ phận người kéo tới ngày mai mới có thể rời đi, đây cũng là không có cách nào sự tình, bởi vì đây chính là 10 vạn người di chuyển. Không phải trong thơ y gian ngàn lở có thế hoàn thành. Chỉ là ngày mai còn có thể đi được sao hôm nay rời khỏi cái kia bộ phận người cũng chưa hẳn có thế rời khỏi. Chu Phạm cùng Đỗ Nê bọn hắn thương lượng một hồi, vẫn là không cách nào đạt được quá chuẩn xác kết luận. Còn có một cái hỏng bét tình huống là, tại trải qua đại đô hộ phủ sau khi cho phép, từ cốc địa hương cùng thất mục lý hai cái nghi loan ti liên hợp lại đối độc chân vân lộc phát động 13 lần thăm dò, nhưng là đều thất bại. Cái kia 13 lần thăm dò võ giả, không có một cái có thể sống trở về. Chỉ cần xuất hiện tại độc chân vân lộc quái dị phụ cận võ giả đều chết rồi. Nhưng những này thất bại thăm dò vẫn là mang về một chu tờ tin tức. Trước mắt có thể biết rõ cái kia độc chân vân lộc đang ăn 10 cái thôn như thế nhiều người về sau, hình thể cũng không hề biến hóa, nó liền là giống như trước đó dạng kia lớn. Vô pháp một mực hữu hiệu theo dõi, liền xem như lợi dụng một phần đặc thù khí cụ cũng không được. Nó tựa hồ đối với thăm dò nó đồ vật đều rất mẫn cảm, những khí cụ kia sẽ bị nó lập tức hủy đi, chớ nói chi là người. Điểm ấy cùng anh cửu nói tới Vân Yên chủ rất tương tự. Vô pháp tiếp cận nó, cũng liền không biết nó vị trí chính xác, chỉ có thể từ nó hoạt động quy tích, biết do nó chỗ tồn tại đại khái phạm vi. Cốc địa hương Nghi Loan Ti cùng thất mục lý Nghi Loan Ti đều rất lo lắng, nếu là cái kia quái dị không giống đêm qua dạng kia dừng lại nghỉ ngơi, ban ngày mới hành động. Cái kia hạ cái mục tiêu liền là thất mục thành, đối với thất mục thành phụ trận có thể hay không chống cự cái này quái dị, trong lòng bọn họ không có yên lòng. Dạ Lai Thiên Hương lo lắng nói,